Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1135, sụp đổ canh hai. Khanh khách, Lãnh Vô Diễm làm càn cười duyên thanh âm phảng phất truyền vào trong hồ. Truyền vào Lãnh Phi trong đầu, Lãnh Phi cắn chặt hàm răng, tuyệt không khuất phục, nhìn lôi ấn liều mạng lấp lóe. Nỗ lực thu nạp, niềm tin của hắn càng ngày càng kiên định, sức lực càng ngày càng đủ. Hắn cho dù vô cùng thống khổ, vẫn cứ kiên trì thả ra tinh thần, cẩn thận cảm ứng phía thế giới này. Hồ nước đang liều mạng đè ép chính mình, sức mạnh to lớn để hắn hoài nghi cái này không phải hồ nước, mà là hai tòa sơn ở đè ép chính mình, muốn đem mình chen thành thịt nát. Đồng thời năm màu sức mạnh sấm sét ở mê hoặc thân thể hắn, để hắn mạnh mẽ triển khai không ra, tùy ý hồ nước từng bước đem mình đè bẹp. Tiếp tục như thế, mất một lúc liền muốn đem ngũ tạng lục phủ chen nát. Chính mình sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đến đâu, suy cho cùng mà hay là muốn y tích chữ ở thân thể, mà thân thể bị trọng thương sau đó, tinh thần cũng sẽ bị làm tổn thương, nhưng mà sau rơi vào hôn mê, một khi rơi vào hôn mê, chính mình liền muốn bị triển khai siêu hồn thuật, đến thời điểm hết thảy tất cả đều không thể ẩn giấu. Chính mình yếu điểm, võ công của chính mình, thậm chí ý nghĩ của chính mình, đều phải bị Lãnh Vô Diễm nhìn một cái không sót gì. Càng mấu chốt chính là lôi ấn e sợ cũng phải bại lộ. Đây là chính mình sâu nhất bí mật, không người hiểu rõ, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Hắn ở Lãnh Vô Diễm trong tay không hề có chút sức chống đỡ. Như vậy thiên tử có thể không ổn. Nghĩ tới đây, hắn không còn đi cảm ứng chu vi thế giới, thử nghiệm cướp đoạt không mệnh cảnh giới thao túng quyền, mà là bắt đầu chăm chú với lôi bộ thiên kinh. Lúc trước không mệnh tông 5 người nghị luận, còn có chính đang oanh kích chính mình ngũ lôi, thậm chí đối với hắn lĩnh ngộ lôi bộ thiên kinh có tác dụng cực lớn. Hắn nỗ lực đẩy mạnh, thử cấu kết những này 5 màu lôi. Đáng tiếc hắn không phải lôi ấn, 5 màu reason bản không thèm để ý hắn, thậm chí còn phản phệ công kích. Phốp, hắn bị đánh ra mặt hồ, ngưỡng thiên phun ra một đạo xương máu. Ô, Lãnh Vô Diễm hiếu kỳ nhìn về phía Lãnh Phi, nàng đang cố gắng đè ép hắn, làm sao có khả năng tùy ý hắn chui ra mặt hồ đến. Lãnh Phi theo sau lại rơi rụng trong hồ, Lãnh Vô Diễm thở ra một hơi, nghi hoặc theo dõi hắn nhìn, hồ nước trong suốt, không chút nào ra tầm mắt, huống chi nàng nhìn trong hồ tình huống hoàn toàn bản không cần con mắt. Bằng cảm giác liền có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lãnh Phi lần thứ hai chui ra mặt hồ, khác nào một con cá giống như vặn vẹo, đau đớn không thể tả. Lãnh Vô Diễm cau mày, nàng càng phát giác không bình thường. Lãnh Phi hình như ở đào cái quỷ gì, bằng không hẳn là bị ép tới chết chết chết. Hơn nữa một hồi này nên đã hôn mê qua đi mới đúng. Có thể Lãnh Phi nhưng nhảy nhót tưng bừng, cứ việc vẻ mặt thống khổ, làm thế nào thậm chí không đúng lắm. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, Lãnh Phi nhất thời lần thứ hai thoan ra mặt nước, bắn về phía nàng, nàng nhẹ nhàng một giữ, Lãnh Phi như bị cao tốc rong ruổi tuấn lập tức trước mặt đụng thượng. Thẳng tắp dừng lại, phốc, phun ra một ngụm máu, ở trước mặt nàng. Lãnh Phi phảng phất búp bê bình thường vô lực, tùy ý nàng bài bố đánh giá. Quái lạ, Lãnh Vô Diễm đánh giá Lãnh Phi, lắc lắc đầu nói, vẫn đúng là có chút quái lạ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, bỗng nhiên ha ha cười lớn. Lãnh Vô Diễm hừ nói, cười cái gì, ngoại trừ giết ta, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lãnh Phi cười to nói, là một chết thôi. Người muốn chết có thể không dễ như vậy. Lãnh Vô Diễm lạnh nhạt nói, ta không làm minh bạch, làm sao sẽ để ngươi chết. Lãnh Phi khẽ cười nói, vậy ta có thể tự tìm giải thoát. Khanh khách, Lãnh Vô Diễm lần thứ hai cười duyên. Giải thoát, ở không mệnh cảnh giới ngươi làm sao giải thoát? Tự sát mà đi rất dễ dàng. Lãnh Phi nói, Lãnh Vô Diễm khẽ cười nói. Vì sao gọi không mệnh cảnh giới? Ngươi ngẫm lại xem, Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt nói. Không chết được. Đúng rồi, Lãnh Vô Diễm cười duyên nói. Mặc cho ta làm sao dằn vặt, ngươi thậm chí không sẽ chết. Vì lẽ đó ta rất yên tâm. Lãnh Phi cau mày nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Liền là muốn biết rõ đi. Ngươi nhất định cất giấu cái gì bí mật lớn. Mà bản tọa mà tò mò nhất. Lãnh Vô Diễm cười duyên nói. Không bằng ngươi chủ động nói ra, miễn cho được dằn vặt. Lãnh Phi hừ nói. Không có bí mật. Không trách ngươi như vậy chống cự siêu hồn thuật. Nguyên bản người mang bí mật lớn nha. Lãnh Vô Diễm điểm điểm đầu. Còn có ngươi thiên tài như thế, cũng là bởi vì này thôi. Lãnh Phi rên một tiếng. Lãnh Vô Diễm cười duyên nói. Xem ra ta phát hiện một cái ghê gớm bí mật. Càng có hứng thú, ngũ lôi thậm chí đánh không chết ta. Ngươi còn có chiêu số gì? Lãnh Phi hừ nói. Ngũ lôi đánh không chết, ta lại không tin. Lãnh Vô Diễm cười duyên nói. Cho ngươi chút ít lợi hại nhìn một cái. Âm âm, lại một lần nữa tráng kiện năm màu lôi đình hàng hà. Lúc trước năm màu lôi đình thô như cái đũa, lần này thì lại như một viên cây nhỏ, thô giống như 10 lần. Lãnh Phi không có chút hồi hộp nào bị kích bay. Ba, hắn hoành bay mà rơi hồ, nhưng như hòn đá nhỏ tử giống như rơi rụng âm thanh. Thẳng tắp chìm vào dưới đáy, lần này hồ nước sức mạnh càng mạnh hơn. Trong nháy mắt như hai tòa sơn đè xuống, mà không phải chen trở về. Hắn ở trong nước phun máu, để hắn tuyệt vọng đè ép liên tục, ngũ tạng lục phủ phảng phất bất cứ lúc nào muốn vỡ vụn. Hắn liều mạng vận chuyển luyện thể thuật, vào lúc này, trái lại là tu luyện này phương pháp cơ hội tốt. Hắn ở trong đầu tìm tới Quy Minh Tông một bộ luyện thể công pháp quay về Quang Minh Quyết. Quay về Quang Minh Quyết là thân hóa quang minh, bởi vì thể hóa quang, có thể nói là gian nan cực điểm luyện thể công pháp. Một khi chân chính luyện đến viên mãn, thân thể liền có thể chuyển hóa thành quang minh, ở quang cùng thân trong lúc đó cát như ý. Đây là cái gì chờ kinh người huyền diệu, đáng tiếc vẫn không có ai luyện thành, khiến người ta hoài nghi công pháp chân thực tính chất cùng chuẩn xác tính chất. Mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều Quy Minh Tông đệ tử tu luyện. Bởi vì này công phía trước bộ phận xác thực hiệu quả rất tốt. Mặc dù không thể đem thân thể luyện thành quang minh, nhưng có thể để thân thể thanh tịnh không chút tì vết như lưu ly. Tu luyện tăng nhanh, có tăng cường tăng lên tư chất tuyệt diệu dùng. Lãnh Phi lúc trước nhìn qua một chút, nhưng bởi vì không có rút chút thời gian đến, không có thể chân chính bắt đầu tu luyện, lúc này thân thể phảng phất bị chen nát tình hình hả. Quay về Quang Minh Quyết tiến triển nhanh chóng, nguyên bản vốn đã xuất hiện vết thương ngũ tạng lục phủ lần thứ hai chậm rãi hợp thượng. Có thể hợp lại thượng, bị sức mạnh mạnh hơn chen nứt, nhưng mà sau lại hợp thượng, lại chen nứt, hắn thống khổ không thể tả, vừa muốn chịu đựng năm màu lôi đình điện giật, lại muốn chịu đựng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn nỗi khổ. Nếu không có tinh thần mạnh mẽ cứng cỏi, một hồi này đã hôn mê, bị Lãnh Vô Diễm triển khai siêu hồn thuật, một luồng mạnh mẽ niềm tin đang chống đỡ hắn. Liều mạng vận công, lôi ấn ở tình hình như vậy hả cũng nỗ lực chuyển hóa năm màu lôi đình. Quen thuộc năm màu lôi đình tập tính chất, đem nguyên bản sức mạnh chuyển hóa thành năm màu lôi đình. Thời gian ở gian nan trôi qua, chậm chậm mà trì trệ. Lãnh Phi cảm thấy lần giây như năm. Lãnh Vô Diễm đầy hứng thú nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Cảm thấy thú vị, ở như vậy sức mạnh mạnh mẽ hạ, hắn lại vẫn không sụp đổ. Thân thể mạnh tuyệt đối đứng đầu Vô Mệnh Cung có đệ tử. thậm chí càng hơn chính mình một bậc. Hắn như vậy tu vi mà có như thế thân thể, thật là dị thường, định là bí mật kia gây nên. Luyện thể thuật là cực khổ nhất, tiến cảnh chậm chạp nhất. Suy cho cùng mà luyện thân thể máu thịt cùng luyện khí tuyệt nhiên không giống. Lãnh Phi bỗng nhiên thân thể xuất hiện từng cái vết thương. Chậm rãi mở rộng vết thương, hình như một cái nát đồ sứ. Lãnh Vô Diễm nụ cười càng tăng lên, Yêu Kiều cười khẽ, tuyệt mỹ cảm động, cái này thử xem như là không chịu được nữa rồi. Muốn sụp đổ đi, PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.